Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đạn một chút chán, nàng cái đầu là so người đồng lứa hơi thấp bé chút. Cũng không trở thành nhường hắn cái phản ứng này a. Hắn nhất quán thanh tuyển xuất trần, Lương Y Đồng vẫn là lần đầu gặp hắn bị sặc đến. Nàng không hiểu có chút xấu hổ, ta 14, Dự Vương sặc đến không tính lợi hại. Chỉ là ho hai lần, liền bình phục hô hấp, gặp tiểu cô nương một bộ xù lông bộ dáng. Hắn lần này là thật có chút kinh ngạc, chả hết hạ quét nàng một chút. Có 14, nàng không chỉ có thân thể nho nhỏ, ngũ quan cũng 10 phần non nớt. Cái khác cô nương 14 tuổi lúc, cũng đã lớn thành đại cô nương, có còn đã đính hôn. Liền nàng này tiểu đậu đinh dạng, nơi nào giống 14 tuổi dáng vẻ. Lương Y Đồng bị hắn dò xét có chút chột dạ, phô trương thanh thế nói, mặc dù cách 14 sinh nhật còn có 3 tháng, đó cũng là 14, nàng khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, thở hồng hộc bộ dáng, càng là tính trẻ con 10 phần, nàng coi như đã tuổi tròn 14, tại Dự Vương đáy mắt cũng là tiểu cô nương, huống chi nàng liền 14 cũng chưa tới, Dự Vương năm nay 26. Chọn vẹn đại nàng 12 tuổi, lại lớn tuổi 2 tuổi, cho nàng làm cha đều có thể, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, hắn lại rõ ràng đối nữ hài tới nói, thanh danh là rất trọng yếu, Liễu Chi Mạn như thế nói xấu nàng, khó trách nàng sẽ tức giận, Dự Vương thản nhiên nói, trước mày mực Lương Y Đồng len lén liếc hắn một chút, gặp hắn thái độ coi như hiền lành. Có chút nhấc lên một trái tim hơi thả lại trong bụng. Dự Vương buổi sáng lúc, thì thật đã biết được việc này. Đã phân phó Tiêu Lĩnh hết thảy theo lẽ công bằng xử lý. Liễu Chi Mạn trung quy là Hoàng thượng đưa tới. Các nàng như giữ khuôn phép. Dự Vương cũng không phải không thể chịu đựng các nàng tồn tại. Hắn câu này theo lẽ công bằng xử lý vừa ra. Tiêu Lĩnh liền lĩnh hội hắn ý tứ. Hắn lúc này đem sở hữu nha hoàn đều triệu đến Linh U đường. Tiêu Lĩnh cười tủm tỉm nói, Lương cô nương là vương phủ quý khách, tới chỗ này bất quá là ở một lát, không ngờ xuất phủ một chuyến, liền bị người loạn tức cái lưỡi, kém chút hủy thanh danh. Vương gia cố ý mệnh thuộc hạ cha rõ việc này, hắn lời vừa nói ra. Mọi người tự nhiên đều rõ ràng là chuyện gì, ngay trước sở hữu nha hoàn gã sai vặt mặt. Tiêu Lĩnh nhường thị vệ cùng Ngọc Cầm đem hôm đó chuyện phát sinh. Đều nói một lần, sau đó lại từng cái thẩm vấn. Rất nhanh liền tra được Liễu Chi Mạn cùng kỳ nha hoàn trên thân. Nha hoàn kia vốn đang cắn chết không nhận. Tiêu Lĩnh sai người đưa nàng đặt tại trên ghế đầu. Không có đánh hai lần, nàng liền cái gì đều chiêu. Khóc khóc tích tích bàn giao ngọn nguồn. Nói nàng nhìn thấy nam tử kia lấy xuống Lương Y Đồng duy mũ. Mới nghĩ lầm bọn hắn thật không minh bạch, nàng nguyên bản không có đem Liễu Chi Mạn liên quan vu cáo ra. Bản chỉ vào Liễu Chi Mạn vì nàng cầu tình, ai ngờ Liễu Chi Mạn sợ gây họa tới tự thân, lại xông lên tát nàng một bàn tay, đem trách nhiệm đều đẩy lên nha hoàn trên thân. Nha hoàn quả thực trái tim băng giá, gặp Tiêu Lĩnh lại muốn để người đánh chết nàng, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Khóc đem Liễu Chi Mạn cũng khai ra hết, Liễu Chi Mạn tức giận đến muốn đánh nàng, bị bọn thị vệ trực tiếp đè xuống, chủ tớ hai người, đúng là một người dừng lại đánh gậy, Liễu Chi Mạn đâu chịu nổi cái này khổ, đau đến ngao ngao kêu lên, nàng tính tình gấp, tức giận tới mức tiếp chửi ầm lên lên, mắng xong nha hoàn ăn cây táo rào cây sung, đang muốn mắng Lương Y Đồng quả nhiên là cái hồ mị tử. Mới nhập phủ bất quá mấy ngày, liền câu đến vương gia như thế hồ đồ lúc, liền bị thị vệ che miệng lại. Nàng ô ô nửa ngày, sừng sốt một chữ đều mắng không ra, đánh gậy rơi vào trên người, bờ mông đau càng ngày càng khó chịu. Ngày xưa kiêu ngạo không ai bì nổi mỹ nhân, lại muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, đau đến suýt nữa bất tỉnh đi lúc, nàng mới nhớ tới, tại Hoài Vương trước mặt làm ra cam đoan. Liễu Chi Mạn vốn là Hoài Vương xếp vào tại Hoàng thượng trước mặt tai mắt. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị Hoàng thượng thưởng cho Dự Vương. chủ tử nhường nàng tương kế tựu kế, nhất thiết phải lấy dự vương niềm vui, nàng vẫn cho là bằng vào của nàng tư sắc, tuyệt đối sẽ được sủng ái, ai ngờ hết thảy còn chưa bắt đầu, lại rơi xuống cái như thế hạ tràng. Liễu Chi Mạn vừa sợ lại sợ, chống nổi 15 đánh gậy lúc, cả người đi cũng sẽ không đi, nằm tại trên ghế dài còn sót lại một hơi, nha hoàn cũng không có so với nàng tốt hơn chỗ nào. Nhìn thấy một màn này, trong phủ nha hoàn gã sai vặt đều có chút kinh ngạc. Dạng này trừng phạt một cái nha hoàn không tính là gì. Liễu Chi Mạn lại là hoàng thượng thưởng người tới, Tiêu Lĩnh dám như thế phạt. Mọi người tự nhiên nhìn ra là vương gia ý tứ, gặp hắn vì giữ gìn lương y đồng, thậm chí ngay cả hoàng thượng thưởng người tới đều động, những cái này phía sau nghị luận quá lương y đồng, cũng không khỏi nuốt ăn xuống nước, Liễu Chi Mạn cùng nha hoàn trực tiếp bị người mang lên kho củi. Chỉ chờ thương thế tốt lên điểm, lại đuổi đi ra, xem như dự vương sau cùng nhân từ, Vân Nguyễn cái kia ba vị mỹ nhân. Đồng dạng không ngờ tới dự vương sẽ như thế xử lý việc này. Từng cái trong lòng đều có chút bồn chồn. Sự tình phát sinh ở trong khoảnh khắc, Tiêu Mộng Hân đoán ra thời cơ, đi trúc du đường, tại viện là cửa quỳ xuống. Đúng là muốn vì Liễu Chi Mạn cầu tình, lương y đồng vừa mới cho vương gia nghiên tốt mực, liền nghe được thị vệ thông báo, nói Tiêu cô nương ở trong viện quỳ xuống, nói là muốn gặp vương gia một mặt. Thị vệ đưa nàng mà nói thuật lại một lần, đại khái là trải qua này mười mấy roi, Liễu Chi Mạn khẳng định đã nhận thức được sai lầm, dứt khoát không có ủ thành sai lầm lớn, cầu vương gia mở một mặt lưới tha cho nàng một mạng. Không phải nàng một cái mỹ mạo cô nương, thật ra vương phủ, chỉ sợ không ra một ngày, liền xảy ra chuyện, dự vương nghe xong, thần sắc nhàn nhạt, một bộ thờ ơ bộ dáng. Gặp lương y đồng chính cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm hắn. Hắn giống như cười mà không phải cười dương môi dưới. Làm sao, mềm lòng, lương y đồng vội vàng lắc đầu. Liễu Chi Mạn hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Các nàng không oán không cừu. Nàng đều chạy tới hủy nàng thanh danh. Ngày sau chỉ sợ còn có khác ác độc thủ đoạn. Nàng chỉ là không rõ. Dự vương tại sao muốn đuổi nàng xuất phủ. Nàng tung tin đồn nhảm sinh sự, chỉ là tổn thương nàng thanh danh, tội không đến tận đây. Nàng một cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là rõ ràng hoang mang. Chẳng lẽ lại nàng còn phạm vào cái khác sai? Dự vương sớm đã có đuổi nàng đi ý tứ, lúc này mới mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lương y đồng thử thăm dò dơ lên khuôn mặt nhỏ, coi như ta mềm lòng. Vương gia cũng không có khả năng buông tha nàng a. Nàng nhìn nho nhỏ một con, lại rất là lanh lợi, này trông mong tiểu bộ dáng, còn trách đáng yêu, dự vương dưới gối không con, không rõ ràng nuôi hài tử niềm vui thú. Gặp tiểu cô nương này lúc ngẩng đầu, trên đầu đôi búi tóc đi theo lung lay, lại vô hình nghĩ đưa tay vò một thanh, dự vương nhất quán lãnh đạm thận trọng. Tự nhiên không có khả năng làm ra cử động như vậy. Vò là không thể nào vò. Hắn lại nhịn không được gảy một cái trán của nàng. Cảnh cáo tức nhắc nhở một câu. Kinh thư chép xong, rõ ràng hắn là không vui nàng hỏi thăm linh tinh. Lương y đồng che cái đầu nhỏ đứng thẳng người. Nàng thu hồi u oán ánh mắt, thức thời nói, ta cái này xuống dưới, nàng nói liền chạy tới cửa. Nghĩ thầm này dự vương. Dù nhìn chính phái, lại cũng là lão hồ ly một con, liền nàng một cái tiểu cô nương đều lợi dụng, khó trách trong triều đám người, đều nói hắn thủ đoạn cường ngạnh, rất khó ở chung, hắn như thế tính tình, nguyện ý mang nàng trở về, xem ra nàng thật đúng là gặp vận may, nàng chính suy nghĩ, liền nghe dự vương lại nhàn nhạt phân phó nói, trước khi đi đem cửa ra vào vị kia giải quyết hết, lương y đồng trừng mắt nhìn. Kịp phản ứng hắn chỉ là Tiêu Mộng Hân sau, lương y đồng có chút không ngừng kêu khổ, Tiêu Mộng Hân đến đây cầu tình, rõ ràng là muốn cho dự vương lưu lại cái ấn tượng tốt. Nàng nếu đem người đuổi đi, không phải sáng loáng kéo cừu hận sao? Lại nói hắn hậu viện nữ nhân, nào có nàng đến đuổi đạo lý? Lương y đồng mở to hai mắt, cho là hắn là đang nói đùa. Ai ngờ hắn nói xong, lại nhấc lên bút lông sói bút, tại trên giấy tuyên viết lên, thần sắc lại hoàn toàn như trước đây lãnh đạm nghiêm túc. Nào có nói đùa ý tứ, Lương Y Đồng lại ba ba chạy tới hắn trước mặt, sợ chọc hắn tâm phiền, thanh âm đều thả mềm nhũn mấy phần, lúng ta lúng túng nói. Vương gia, này, này không hợp quy củ a. Dự vương mí mắt đều không ngẩng một chút, vẫn là cái kia phó lạnh nhạt xuất trần, lạnh lùng vô song bộ dáng. Ngươi ở tại vương phủ hợp quy củ. Tốt a, nàng giúp hắn đuổi, quả nhiên vương phủ cũng không phải tốt ở. Lương Y Đồng ỉu xìu một lát, đôi mắt sáng nhẹ nhàng đi lòng vòng, mới lại lên tinh thần. Chút chuyện nhỏ này đều giúp hắn không giải quyết được. Lại nói thế nào trở thành hắn tâm phúc. Lương Y Đồng quan tâm cho hắn đóng cửa lại, mới từ trong viện ra, từng bước một hướng Tiêu Mộng Hân đi đi. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, giống như băng điêu ngọc mài vậy, nhiều một phần thiếu một phân, cũng không bằng giờ phút này vừa đúng. Dù hơi có vẻ non nớt, hai đầu lông mày nhưng lại ngậm lấy thanh sầu, nhẹ nhàng đi tới lúc, cái kia eo thon thân, thanh lệ mặt mày, không gây một không câu người, đợi nàng ngũ quan triệt để nảy nở, nên cỡ nào động lòng người. Tiêu Mộng Hân liếc về của nàng tướng mạo lúc, thần sắc có chút giật giật, khó trách Tiểu Lục nhìn thấy nàng sau, càng là buồn cơm đều ăn không trôi, chỉ sợ nàng cướp đi vương gia. Tiêu Mộng Hân vừa mới bắt đầu căn bản không có đem Lương Y Đồng để ở trong lòng. Dù sao bất quá là tiểu cô nương, lại xinh đẹp, cũng không có khả năng câu lên nam nhân dục vọng, nhìn thấy nàng bộ này sở sở động lòng người bộ dáng lúc. Trong lòng nàng lại không xác định, Tiêu Mộng Hân cười cười, dáng tươi cười du khổ, lưng lại thẳng tắp, rõ ràng đầy người ngông nghênh, ngữ khí của nàng lại rất là trần khẩn. Lương cô nương, ta thay chi mạn cho ngươi nói tiếng xin lỗi. Ai ngờ nàng càng như thế hồ đồ, cho cô nương thêm phiền toái, sao tác giả có lời muốn nói. Ô quyển sách này, điểm kích phá lệ kém, không biết có phải hay không là văn danh không được, muốn hỏi một chút mọi người thích cái nào danh tự, một kiều thê khó hống, hay lại là dựa vào vương gia đánh mặt một ngày. Bà ỉ lại vào vương gia sau nhóc đáng thương nằm thắng sở hữu nhắn lại đều có hồng bao a. Cầu đưa kiến nghị, cảm ơn mọi người a. Hết chương.